Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, kiếm ý hình thức ban đầu oai. Nghĩ đến Tàng Hải 18 biến viên mãn, còn cần hơn một tháng. Cái kia món ăn cũng đã lạnh, cùng nó như thế chờ. Hắn tình nguyện lấy âm lực trùng tu, nghĩ biện pháp tìm một cái. Nhìn vạn giới sơn có hay không có thể làm lôi châu nhanh chóng tiêu hóa bảo vật. Vạn giới sơn đất rộng của nhiều. Vạn giới thành lại là nhân gian nội vực thập đại cự thành một trong. Có lẽ sẽ có. Phần lưng, mây đen cánh triển khai. Bỗng nhiên vỗ dưới, thạch diễm phá vỡ thủy vực phóng lên tận trời. Không có phí quá nhiều thời gian. Liền đến tạo hóa chi địa trên lục địa. Nơi này cùng dĩ vãng có rất khác nhiều, so với một lần trước hiện đại cùng cửu vực kiến trúc hỗn hợp dáng vẻ. Có càng đại biến hơn hóa, càng thêm rõ ràng đặc thù vật liệu video màn khắp nơi có thể thấy được. Chỉ so với thiên ảnh chênh lệch hứa, nhưng cũng là ở trên vòm trời hiển hiện, mặt đất có càng thêm thích hợp người tu hành giao thông trật tự. Thạch diễm đứng lơ lửng trên không. Lại thấy được cùng loại motor, ô tô giống như sản phẩm, chỉ là tựa như là lấy linh thạch làm khu động, cũng không biết làm sao nghiên cứu ra tới, nhét vào tạo hóa chi địa nhân tài thật không ít, đại diễm hoàng triều thổ dân giống như đều bị đồng hóa. Thạch diễm thấy được ba chữ, tạo hóa thành, nhìn chữ viết là thạch thấm du viết, bị phóng đại khắc ở giữa quảng trường bên trên. Mà tại quảng trường, tụ tập đại lượng người, tại tổ chức hoạt động, thạch diễm huyền niệm đảo qua, phát hiện thạch thế minh cùng thạch thấm du. Đây là một trận thi đấu, thạch thế minh ngồi tại chủ sự trên đài, vì thứ nhất người phụ trách, nhìn trên mặt bàn lập bảng hiệu, tạo hóa thành chủ, thạch thấm du thì trên đấu trường, xem ra mới bắt đầu đấu vòng loại. Thạch diễm vô thanh vô tức rơi xuống, tốc cực nhanh, nhưng không có dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh, liền rơi vào thạch thế minh bên người không trên ghế. Bốn phía, tại hắn rơi xuống hạ một hơi, có mười mấy tên huyền cảnh cảnh giác đứng lên, cũng không tệ lắm, rất cảnh giác, thạch diễm cách không truyền âm, cho thấy thân phận, trấn an những này huyền cảnh, những này huyền cảnh. Đều là hắn an bài tiến đến, bảo hộ thạch thế minh cùng thạch thấm du, đều là đã từng tế thiên phù chữ túc chủ, trừ phi cửu vực thiên đạo một lần nữa trời phạt, nếu không không có phản bội khả năng. Tại tạo hóa chi địa, huyền niệm cảnh đỉnh phong chính là người mạnh nhất, bởi vì có thạch thấm du tại, những này người đều là nữ tu sĩ, linh võ nửa nọ nửa kia, người kia. Mù ngồi cái gì đâu, không có nhìn thấy phía trên viết, hậu phương, có một địa trung hải nam tử trung niên, âu phục dày da chạy tới, thạch diễm đầu đều không có chuyển, đưa tay một cái búng tay, hoang thổ khí tức lan tràn, trực tiếp đem đối phương khống chế, địa trung hải thần sắc ngốc trệ, đường cũ trở về rời đi, tiến vào nhà vệ sinh lại không có ra. Đối với dạng này sâu kiến, đều không cần dùng con mắt đối mặt, chỉ cần thạch diễm nghĩ, hoang thổ khí tức lan tràn dưới, hắn có thể đem toàn bộ tạo hóa thành người khống chế. Bao quát những này huyền cảnh, người lại nhiều cũng vô dụng, cửu vực, cá thể cường đại mới là thật, nhất tướng công thành vạn cốt khô, bạch cốt chi đỉnh làm bản thân, tiểu diễm. Thạch Thế Minh nghe được động tĩnh ý bên ngoài quay đầu dưới. Thân thể cứng đờ, về sau kinh hỉ, ngoài ý muốn, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão ba, Thạch Diễm mỉm cười, hai người hàn huyên thật lâu, một bên trò chuyện một bên nhìn Thạch Thấm Du tranh tài. Tại đầy đủ tài nguyên tu luyện dưới, Thạch Thấm Du đã tới huyền thân cảnh, võ cốt đã hiển, thực lực không kém. Thạch Thế Minh biết được Thạch Diễm tốt khoe xấu che, nhưng tốt tại lúc này Thạch Diễm hoàn hảo không chút tổn hại. Là đủ rồi, người chung quanh cũng chú ý tới Thạch Diễm. Nghe được Thạch Diễm cùng Thạch Thế Minh đối thoại, biết được Diễm Hoàng đến, từng cái trở nên ngồi nghiêm chỉnh, sợ làm tức giận Thạch Diễm. Cho dù trong truyền thuyết, Diễm Hoàng đối với người một nhà nhân nghĩa vô song, đối với người ngoài tâm hắc thủ đen, bọn hắn vẫn là áp lực như núi. Giữa sân, Thạch Thấm Du đến trận chung kết, gặp đối thủ, tình huống rất hung hiểm, thực lực hơi kém Hứa, dựa vào đối chiêu thức cảm ngộ mới miễn cưỡng chưa bại. Thạch Thấm Du đối thủ chú ý tới trên đài cao biến hóa. Xuất thủ bắt đầu yếu đi, rất mịt mờ, sắp thua trận, là một người thông minh. Ha ha, rốt cuộc tìm được Thạch Diễm cất giữ bảo vật đại bản doanh. Nguyên lai, nơi này có một phương tiểu thế giới. Sông lớn phương hướng, có cao giọng truyền đến. Nội kình hùng hậu, cách xa như vậy đều không chút nào thấp. Tiểu Diễm, có địch nhân. Thạch Thế Minh bỗng nhiên đứng lên. Không cần lo lắng, không sao. Thạch Diễm huyền niệm nhô ra. Một tên tàng hải cảnh nhị biến, hai tên tàng hải cảnh một biến. Bất quá bên trong có cái nhỏ ngoài ý muốn. Có một tên tàng hải tam biến, ẩn tàng thành võ cốt cảnh võ tu. Chẳng biết là ai phái tới. Hắn sau khi đi vào, trực tiếp bị trời phạt. Đều quên đóng tỏa yêu tháp môn, khiến cái này người theo vào tới. Thấy Thạch Diễm rất bình tĩnh, Thạch Thế Minh cũng yên lòng. Phía dưới đã bắt đầu đại loạn. Ca, Thạch Thấm Du nguyên chuẩn bị quay người mang Thạch Thế Minh trốn. Quay người hạ lại thấy được Thạch Diễm, lúc này ngừng lại bước chân, một mặt mừng rỡ, những này tài nguyên tu luyện các ngươi lưu lại. Thạch Diễm trên bàn lưu lại một đống linh thạch, đan dược, Thạch Thấm Du chạy tới. Thạch Diễm an ủi vài câu, biểu thị không ngại, đừng nói chỉ là tàng hải cảnh, tạo hóa chi địa có tạo hóa tiên tháp khí linh tỏa chấn. Người nào tới người đó chết. Đại năng phía dưới đánh giá kế đô nhịn không được hỗn độn sắc sứa một cây xúc tu đảo qua. Đáng tiếc, hỗn độn sắc sứa vô pháp rời đi tạo hóa tiên tháp. Nếu không theo hắn ra ngoài đại sát tứ phương, tiểu luân hồi tất cả nhân tộc cộng lại đều không đủ đánh. Trong thành thị, trên đường phố hiện lên 8 tộc gần vạn người, trong đó lấy Thiết Dực, Tàm Cổ, Quỷ Ly tam tộc cầm đầu. Tam tộc người dẫn đầu nhìn thấy Thạch Diễm cũng tại, hai mắt sáng rõ, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, phát hiện Viêm Hạ nhân tộc suy nhược vô cùng, trừ Thạch Diễm bên ngoài, không có phát hiện có trưởng thành cao thủ. Nói cách khác, thiên mệnh khả năng rất lớn chính là Thạch Diễm, chỉ cần giết Thạch Diễm, Viêm Hạ nhân tộc tất diệt, tối đa một tháng. Đến lúc đó giết Thạch Diễm máu người mạch định sẽ có được thăng hoa. Cái kia một mảnh như bị phá hỏng, trùng tu cần phải bao lâu? Thạch Diễm chỉ vào 8 tộc đứng đường đi. 3 ngày đi, ca ý của ngươi là... Thạch Thấm Du chớp mắt to, một mặt không hiểu, khó được có người đưa tới cửa, còn không sợ bại lộ. Vừa vặn thử chiêu, Thạch Diễm mỉm cười. Phần lưng mây đen cánh triển khai, vũ khí bạo dưới, cả người đã thẳng vào giữa không trung. Trong tay, lao nắm phệ hồn kiếm, tại tạo hóa chi địa, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Không cần sợ kiếm ý hình thức ban đầu bại lộ, có thể lớn mật khảo thí. Thạch Diễm chú ý tới, phía dưới 8 tộc người cầm đầu tại nói gì đó. Hẳn là uy hiếp, hắn cũng lười nghe, không nghe đều có thể đoán được, là không xuống liền đại sát đặc sát cái kia một bộ. Không có chút ý mới, kiếm lên, tràn đầy một vòng, kiếm ý hình thức ban đầu nguyên bản trong đầu, sau khi đột phá đã để vào tàng hải bên trong ôn dưỡng. Hiện tạm cùng phệ hồn kiếm hòa làm một thể, hắn không có tấn thăng vương cảnh. Kiếm ý hình thức ban đầu đừng nói tinh diệu sử dụng. Da lông đều không có. Chỉ có thể dùng để làm chặt. Một kiếm nhẹ nhàng chém ra. một kiếm này chém ra về sau, từ lưỡi kiếm lướt đi một đạo mù sương kiếm khí, nhìn xem muộn, kỳ thực một cái hô hấp liền xuất hiện tại mặt đất tám tộc trước. Kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý, bành, một tiếng trọng hưởng, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái này trọng hưởng cũng không phải nện âm thanh động đất, mà là mở ra đậu hũ giống như thanh âm, chỉ là phóng đại quá nhiều. Chờ bụi mù tán đi, mặt đất, tám tộc gần vạn người đã biến mất. Mặt đất, thừa chính là như núi bạch cốt cùng huyết nhục, hoặc tán hoặc trồng, không thành hình người. Tại thi thịt hậu phương mặt đất, xuất hiện một thâm thúy khe hở, vạn mét hẹp dài, sâu không thấy đáy, kiếm khí tung hoành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.